Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Dị Thần Hòa. Vương Uy thông tin liên hệ đến tối cao thủ lĩnh về sau. Liền đem đường kiếm yêu cầu từ đầu chi cuối tố nói một lần. Đối với truy nã cục mà nói, chỗ liên quan sự tình chỉ cần không phải vượt qua đánh giá 6 sao đẳng cấp, đều có thể từ Vương Uy toàn quyền xử lý, không cần xin chỉ thị phía trên, càng không cần kinh động tối cao thủ lĩnh, nếu không nếu là không rõ chi tiết tối cao thủ lĩnh đều phải hỏi đến. Người sát cũng phải mệt mỏi nằm sấp, song lần này sự kiện dính đến đường kiếm vị này thẻ thần cấp cường giả, đã là thuộc về 4 sao cấp, lại thêm bên trên đường kiếm thân là cổ hạ đại biểu người thân phận, chính là cấp 5 sao, mà đường kiếm yêu cầu tác thủ cấp bậc cao nhân vật nguy hiểm tình báo. Đồng thời muốn đối với mấy cái này cấp bậc cao nhân vật nguy hiểm động thủ. Sự kiện đã vượt qua 6 sao cấp, cái này nhất định phải trải qua tối cao thủ lĩnh hỏi tới. Tối cao thủ lĩnh nghe Vương Uy xin chỉ thị về sau, trầm ngâm nói, đường kiếm hiện tại vẫn còn thực lực tăng trưởng kỳ. Bởi vậy đối với hắn ta không có an bài tương ứng một chút nghĩa vụ nhiệm vụ. Bất quá đã chính hắn yêu cầu, vậy liền đem đông vực món kia chuyện khó giải quyết trước giao cho hắn đi làm đi. Thực lực của hắn cũng đúng lúc có thể xử lý chuyện này. Khả năng sẽ còn chế tạo một chút kinh hỉ. Đông vực sự kiện kia, Vương Uy mắt sáng lên, mắt ngậm kinh ngạc, tối cao thủ lĩnh có chút ít nhắc nhở nói. Trận chiến tranh này nên kết thúc, lại tiếp tục kéo dài, liên bang hệ thống đều muốn xuất hiện một chút không ổn định nhân tố. Đường kiếm đã yêu cầu, liền bồi dưỡng hắn ra gánh đỉnh, thể hiện ra cường thế một mặt, giải quyết hết một chút không ổn định nhân tố. Hắn có gì cần tận lực thỏa mãn hắn. Vương Uy hút khẩu khí, vội vàng xác nhận, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này tối cao thủ lĩnh, xem ra là thật phi thường trọng thị đường kiếm, mà lại chuẩn bị làm thật. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy hiện tại đường kiếm thực lực, còn giống như thật cũng có thể gánh đỉnh. Thậm chí có lẽ tại năm nay 6 mạch tối cao hội nghị đề án bên trên, liền sẽ trèo lên bên trên đường kiếm làm liên bang đại biểu người đề nghị. Vương Uy cẩn thận từng ly từng tí cúp máy thông tin, trong lòng đã bắt đầu một lần nữa dò xét cùng đường kiếm quan hệ trong đó. Đồng thời nghĩ tuần sau này trung đụng phương thức. Nửa ngày sau, đông vực, Siro-san vịnh biển, bờ biển một xuôi theo xanh thảm nước biển, tựa như một đầu đai ngọc, cuồn cuộn sóng bạc khắp bên trên kim sắc cát bờ, khảm thành một đầu uốn lượn màu trắng bạc đường viền. Đường kiếm trải qua ngụy trang dịch dung về sau đi vào phụ cận căn cứ khu. Sau đó lái xe phi toa xe đến khu này chắp đầu mục đích vịnh biển. Tìm kiếm trước tới tiếp ứng hắn người. Căn cứ Vương Uy cung cấp tình báo, hắn lần này tới đông vực chủ yếu là giải quyết một đại nhị gần 2 cái mục tiêu. Đại mục tiêu là Siro-san biển xoắn ốc ngựa hải đảo bên trên B60 ngày trong hố một tôn nhược đẳng thần chỉ, hai cái nhỏ mục tiêu thì là đã cùng cái kia nhược đẳng thần chỉ xương nhất khí cố đô tổ chức căn cứ phụ cao thủ. Nói đến hai cái cố đô tổ chức căn cứ phụ trong cao thủ, có một người đường kiếm vừa lúc cũng quen thuộc, lại chính là đã từng tập sát hắn không có kết quả sau lần trốn đông vực năm hào căn cứ phụ chấp hành quan Lý Phong. Xoẹt đường kiếm đem phi toa lái xe đến vịnh biển bãi đỗ xe, thu hồi phi toa xe thẻ, tháo kính dâm xuống lộ ra một tấm trung niên đại thúc đại chúng mặt. Hai tên công khai người mặc lặn chứa nữ lang tóc vàng chậm ung dung từ trước mặt hắn đi qua. Màu lúa mì da thịt ở phía xa xanh thảm bầu trời chiếu xạ tới dưới ánh mặt trời lộ ra khỏe mạnh sức sống. Trời xanh, mây trắng, sóng biển, bãi cát, mỹ nữ, hiện ra một điểm nhiệt khi gió biển thổi phất ở mặt bên trên. Nhàn nhã nghỉ phép, khí tức nồng đậm. Ở đây hoàn toàn nhìn không ra những nơi khác thụ chiến tranh nỗi khổ loạn tưởng. Đường Kiếm tiện tay đem kính dâm bóp nát. Cái này loại từ thẻ bài huyễn hóa ra trang trí sụp đổ thành một đoàn năng lượng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Lộ Thiên quán cà phê phương hướng. Bên kia một cái cà phê trước bàn, một người mặc ngắn khoản áo lót cùng thủy thủ quần nam tử cao lớn cũng đã chú ý tới hắn. Lúc này đang cúi đầu giống như mắt nhìn trong tay thông tin thiết bị. Chợt liền đứng dậy bước nhanh hướng Đường Kiếm đi tới. Là Hứa tiền bối, nam tử cao lớn đi đến Đường Kiếm trước người thăm dò hỏi. Là ta, Đường Kiếm mỉm cười gật đầu, quan sát một chút đối phương. Nháy mắt, ánh mắt đã xuyên thấu qua đối phương cơ bắp mật độ, ngũ tạng tình trạng, tinh thần nồng độ các loại phân tích ra đối phương đại khái thực lực phạm vi. 4 sao thẻ sư, sinh mệnh lực 4.800 tả hữu, tinh thần lực 270 tả hữu, thực lực tình trạng ngang nhau, không có ngụy trang dịch dung, thân phận đối phương không có vấn đề. Nam tử cái kia cổ đồng màu da cứng rắn hai gò má lộ ra thân mật tiếu dung. Hứa tiền bối ngày tốt, ta là Liêu Thành Túc, ngài hẳn là xem qua tư liệu của ta. Ngươi tốt, ta biết ngươi, ngươi phi thường ưu tú. Đường Kiếm đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Nơi nào, Liêu Thành Túc lộ ra xấu hổ thần sắc khiêm tốn một câu. Sau đó khuôn mặt nghiêm nhìn hai bên một chút, nơi này không thích hợp nói chuyện, tiền bối ngài đi theo ta đi. Được, Đường Kiếm gật đầu, nguyên bản dựa theo hắn ý nghĩ, truy nã cục bên kia cho hắn mục tiêu tình báo về sau. Hắn liền trực tiếp đơn thương độc mã tìm tới cửa đánh một trận là được rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là dị giới trong hố trời cấp thấp thần chỉ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ có trung đẳng thần chỉ mới có thể uy hiếp được hắn. Mà hắn tìm mục tiêu cũng sẽ không là vượt qua thực lực bản thân tồn tại. Trực tiếp tìm bên trên cửa không có gì tật xấu. Bất quá lần này tình báo nhiệm vụ có vẻ hơi phức tạp. Đầu tiên phải giải quyết đông vực năm hào căn cứ phụ thủ lĩnh cùng một đám chấp hành quan. Tiếp theo là lấy lôi đình tốc độ chấn nhiếp B60 ngày hố thần chỉ đập đỉnh thần. Hai chuyện này cần tại cực trong thời gian ngắn ăn khớp tiến hành. Mang cái trước quen thuộc vị trí địa lý tình huống thâm niên dẫn đường thì càng thêm bớt việc tình. Lúc, đương nhiên, đối với Đường Kiếm mà nói, lần này tìm bên trên đập đỉnh thần luận bàn làm sâu sắc pháp tắc cảm ngộ mới là mục đích chủ yếu. Xử lý Lý Phong chờ cố đô tổ chức cốt cán, bất quá là tiện tay mà làm việc nhỏ. Cùng lúc đó, Thiên Mỹ Lam Tinh căn cứ khu A75 hố trời thế giới. Đây là một cái giống như tháp hình trùng điệp thế giới. Nó từ tầng 13 độ dày không đồng nhất to lớn cả khối lục địa lẫn nhau điệp ra cấu thành. Chống đỡ lấy 13 cái cự đại cả khối lục địa thế giới trụ cột. Giống như là một gốc đại thụ thân cây, lại giống là một tòa hơi giống như viên chùy hình núi đá. Nó phảng phất một loại xuyên thịt nướng hình thái cổ quái đại lục, trôi nổi vắt ngang tại tĩnh mịch tinh không vành đai thiên thạch chỗ sâu. Địa tinh cùng với tương liên không gian thông đạo liền xuất hiện tại tòa này đại lục phía ngoài nhất một tầng thế giới. Ở vào cái này đại lục chuỗi thức ăn cấp thấp nhất đại lục, mà càng là hướng tầng 13 trung tâm đại lục 6-7 tầng đại lục tới gần, thì càng lại xuất hiện một chút sinh mệnh lực cực nó cường hãn sinh vật đáng sợ hoạt động vết tích. Dị thần, thế giới này cổ xưa nhất cường đại nhất thần trì, cũng liền thâm tàng ở cái thế giới này trung tâm nhất tầng thứ 7 đại lục. Hắn bản thể 10 phần khổng lồ, đủ có vài chục trượng, bề ngoài đặc thù giống như là một con sói cùng cá sấu kết hợp. Tầng ngoài làn da sinh trưởng dày đặc như lân giáp men răng tầng. Mọc ra bén nhọn lợi chảo tứ chi thường thường thoáng động đẩy. liền có thể xé rách cứng rắn có thể to hơn của hợp kim lục địa mặt. Hắn ẩn tàng tại tối tăm không ánh mặt trời tầng thứ 7 đại lục bên trong. Toàn thân đều tắm rửa bao trùm tại một loại do nó hô hấp lúc từ thể nội tiết ra xương độc bên trong. Thân hình tiềm ẩn tại trong làn khói độc thường thường chỉ có thể nhìn thấy đại khái giữ tợn hình. Dáng, hắn là thế giới này không thể phủ nhận vua không ngai. Toàn bộ sinh linh đều cần phủ phục tại hắn dưới chân run rẩy. Thậm chí mỗi khi hắn cần ăn thời điểm, một cái hô hấp liền có thể thông qua trèo chống tầng 13 đại lục cự phong cưỡng ép hút hút tới. Vô số kể sinh vật hùng mạnh xung làm đồ ăn, cái này trồng vào ăn phương thức, cũng là hắn đáng sợ thiên phú thôn phệ vạn vật, còn có tỷ lệ nhất định đem những sinh vật này bên trong ưu tú gen cùng thiên phú hấp thu bổ sung. Đến tự thân thể nội, hoàn mỹ tự thân chuỗi gen cùng một chút nhỏ năng lực thiên phú. Lúc này, tại hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới. Lại có mấy người loại thể sư giống như là con kiến phủ phục tại dưới thân. Nhào nhào lấy một loại tư duy truyền âm phương thức, đem vài ngày trước đã phát sinh sự tình nói ra. Vĩ đại dị thần A, liên bang đối với ngài mạo phạm hành vi là như thế ngu muội. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng cùng ngài hợp tác sẽ là thắng được như thế nào cùng có lợi cục diện. Bọn hắn không rõ ràng lực lượng của ngài có vĩ đại dương nào. Một cái da trắng tiền chim ưng người, cung kính mà cuồng nhiệt nói. Hắn là một vị năm sao thể sư. Hắn cuồng nhiệt sùng bái dị thần lực lượng. Bởi vì hắn tận mắt thấy tôn thần này chỉ đem cảm ngộ pháp tắc vĩ lực giao phó bằng hữu của hắn. Bây giờ đã chết đi Mạc Thiên Lam, đây chính là có thể giúp một vị nguyên bản vô vọng tiến giai thể thần phổ thông thể sư trở thành thể thần thời cơ, là thành thần nói, đáng tiếc Mạc Thiên Lam lãng phí dạng này cơ hội. Tại bên cạnh hắn, còn có ba vị năm sao thể sư cuồng nhiệt cúng bái dị thần. Nhào nhào phát ra sóng tư duy động, vĩ đại dị thần, căn cứ ta điều tra. Khinh nhờn ngài vị kia nhân loại cường giả là một vị cực kỳ tuổi trẻ cổ hạng người. Hắn là một vị phi thường có thiên phú có tiềm lực tân tấn thể thần. Có lẽ ngài thôn phệ thiên phú của hắn sẽ có ích lợi cực lớn. Một vị cái trán có nốt ruồi sâu si nữ thể sư kích động nói. Cổ hạ tân tấn thể thần, ta đối với hắn có ấn tượng khắc sâu. Hắn lực lượng cùng thiên phú hoàn toàn chính xác để ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Dị thần nhìn xuống phía dưới mấy cái sâu kiến. Tàn nhẫn ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện lên suy tư cân nhắc thần sắc. Trong óc nổi lên đường kiếm lúc ấy ngụy trang thành phổ thông trung niên nhân hình tượng thân ảnh. Bất quá túi ra chỉ là biểu tượng. Hắn ghi nhớ chính là đường kiếm tinh thần ý chí khí tức. Loại khí tức này trải qua lúc ấy hắn cái kia một tia ý chí cùng nó ngắn ngủi giao thủ tiếp xúc, khiến hắn khó mà quên. Vĩ đại dị thần, tuyên dương lực lượng của ngài đi, chúng ta sẽ vì ngài mang đến càng nhiều thành kính tín đồ. Một vị khuôn mặt thô kệch tóc đỏ thẻ sư cao giọng nói, ngậm miệng. Dị thần tinh thần ý chí truyền ra không vui hừ lạnh. Lập tức mấy tên năm sao thể sư tất cả đều dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Không dám nhiều lời, hắn thảm bích tàn nhẫn đôi mắt bên trong hiện lên lãnh ý. Hiện tại ta vị kia đại tế ti còn sống, cứ việc ta cảm ứng được hắn còn chưa phản bội ta. Nhưng ta dự cảm đến bí mật của ta khả năng đã bại lộ. Nhân loại liên bang có lẽ sẽ nhằm vào ta triển khai kế hoạch trả thù. Ta hiện tại cần một chút cường đại thế thân đi ra thế giới này. Cường đại hơn các ngươi thế thân. Các ngươi đi giúp ta tìm đến cường đại thế thân. Ta sẽ giúp ngươi nhóm trở nên càng thêm cường đại. Mấy vị thể sư nghe vậy tất cả đều cuồng nhiệt. Cong xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Chúng ta cần tuân chỉ thị của ngài. Dị thần híp lại lên lạnh lùng hai mắt. Trong đầu lần nữa không tự giác lướt qua đường kiếm thân ảnh. Hắn từ cái này sinh mệnh lực lượng nhỏ yếu nhưng ý chí lực lượng lại người hết sức mạnh loại thân. Bên trên, người được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là hắn đã từng thôn phệ một loại năng lực thiên phú mang đến dự cảm. Phi thường linh nghiệm, còn có, các ngươi cho ta phá lệ chú ý cái này nhân loại tin tức. Ta cần hắn tất cả tư liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.